Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1166. Kẻ tù tội, góc truyện audio.com. Nhưng mình đã làm gì vào lúc đó? Mình đã dùng lục giới thần sơn kiếm và vong xuyên ly hồn câu để bọn họ ở lại thế giới nguyên sơ. Linh hồn của bọn họ bị đưa vào hoàng tuyền giới, cuối cùng bị chấn ngục quỷ vương trượng giết chết hoàn toàn. Nhớ lại một khắc cuối cùng, ở hoàng tuyền giới, linh hồn tiêm tiếu giả suýt chút nữa xuất hiện, mình cũng đã dùng chấn ngục quỷ vương trượng để ngăn điều đó xảy ra. Cố Thanh Sơn đột nhiên giật mình một cái, cho nên đây mới là giá trị của lục đạo luân hồi. Cho nên bất cứ kẻ địch nào ở trong lục đạo luân hồi cũng sẽ như những người đó, không còn đặc tính bất tử vĩnh hằng nữa. Nhưng điều này cần thêm một bước nghiệm chứng. Làm sao vậy? Lâm hỏi, không có việc gì, Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Chuyện quan trọng nhất lúc này là nâng cao thực lực, đây là điều căn bản. Hắn bắt đầu suy nghĩ hành động kế tiếp. Trước hết, việc thăng cấp sứ giả đoạn tội phải bàn bạc kỹ hơn, cũng không phải là chuyện có thể giải quyết ngay lúc này. Sau khi thăng cấp còn phải lấy được thẻ bài, xây dựng thế giới. Mà muốn làm vậy thì cần phải thu thập vật phẩm ẩn chứa pháp tắc của thế giới tầng trong, việc này ngược lại có thể làm đồng thời cùng với việc thăng cấp thẻ bài. Như vậy, nên thăng cấp thẻ bài như thế nào? Cố Thanh Sơn tỉ mỉ hồi tưởng lại, dần dần nhớ lại lời nói trước đây của tiểu tịch. Có ba phương pháp để trở nên mạnh mẽ, thứ nhất đó là tiến giai một cách tự nhiên. Thứ hai là thôn tính thẻ bài của người khác. Thứ ba là siêu tầm vật truyền thừa do thần linh thượng cổ lưu lại, dùng nó để tiến hành thăng cấp thẻ bài của chính mình. Cái gì mà vật truyền thừa của thần linh thượng cổ chứ, căn bản cũng không phải là như vậy. Cố Thanh Sơn âm thầm suy tư, tiểu tịch đã bị tẩy não tưởng rằng thần linh sáng lập ra tất cả. Kỳ thực mấy thứ kia chắc là vật liệu quý giá mà nhân tộc cực cổ để lại. Dù sao những vật liệu kia có thể tạo ra hồn khí có uy lực to lớn, ngay cả thăng cấp trật tự cũng cần mấy thứ đó. Lúc này tiến giai một cách tự nhiên chắc chắn không có khả năng, muốn tìm vật liệu nhân tộc cực cổ để lại càng trắc trở hơn nhiều. Thế thì tốt nhất là thôn tính một ít thẻ bài. Tất cả các vấn đề đều được suy nghĩ rõ ràng, Cố Thanh Sơn tiện tay cầm lấy chiều âm kiếm, vạch một đường trên bầu trời. Kiếm quang óng ánh xông lên trên không. Trước kiếm quang chói lọi, bầu trời đêm tựa như hai miếng màn tre từ từ thối lui sang hai bên. Rất nhiều quang ảnh thế giới xuất hiện trên bầu trời, trùng trùng điệp điệp, xen kẽ luân phiên, kéo dài đến điểm cực xa. 3.000 thế giới, đã trải qua quá nhiều việc, hiện tại chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn quay đầu lại nhìn Lâm, cô hãy chọn lựa một chút, nhìn xem chúng ta nên đi đến thế giới nào. Lâm hơi run rẩy, nghỉ ngơi, từ này đối với nàng quá mức xa lạ, tại sao lại là ta chọn? Lâm hỏi, bởi vì trên người cô có thương tích, chúng ta cần chọn một nơi mà cô cảm thấy hài lòng để nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn buông thõng tay, nói, mặc kệ người tạo vật của đất bố trí thứ gì ở thế giới ẩn ngữ, hiện tại không thể đi đến đó. Như thế, họ cũng không thể dựa theo tinh đồ chỉ dẫn, thông qua thế giới ẩn ngữ để đi đến khu tranh bá. Biện pháp tốt nhất lúc này là tìm một thế giới để nghỉ ngơi và góc truyện audio.com. Hồi phục chờ thương thế của Lâm khôi phục rồi mới từ từ thăm dò tin tức của thế giới ẩn ngữ. Lâm hít mũi một cái, ngửa đầu nhìn bầu trời. Một lát sau, Cố Thanh Sơn, cái kia, cái gì, trên người ngươi có tiền không? Loại tiền dùng để ở trọ ăn uống và mua đồ linh tinh ấy. À, chuyện này à, cô chờ một chút. Cố Thanh Sơn chợt bừng tỉnh, hắn thò tay tìm kiếm trong túi chữ vật, lấy ra một cái túi nhỏ màu đen. May thật, ban đầu lúc ở thế giới Lưu Sa, hắn giết chết một nhân viên cấp cao của Tử Vong Thần Điện, chiếm được một số tiền lớn. Số tiền này ban đầu vốn định chia cho một nhà bọ cạp ma, sau đó đôi bên chia thành hai nhóm, thế nên vẫn còn lại nguyên vẹn. Mà lượng tiền cũng rất khả quan. Cố Thanh Sơn lấy ra một đồng tiền từ cái túi nhỏ màu đen. Đây là một đồng tiền màu xanh đậm, mặt chính điêu khắc một loại quái vật bạch tuộc, mặt sau là chữ số 109. Đồng xu thứ 109, đồng tiền đáng giá nhất trong cái túi nhỏ, có một vài năng lực đặc thù. Tiền mô phỏng của thần tộc, thực ra ta không quan tâm đến những thứ hàng giả này. Lâm nhìn đồng tiền kia, nói, đương nhiên không cường đại bằng đồng tiền của nhân tộc cực cổ, nhưng có tác dụng là được rồi. Cố Thanh Sơn nói, hắn thầm nói trong lòng, đồ uống ướp lạnh, bịch, một tiếng vang nhỏ, trong lúc Cố Thanh Sơn còn đang nghĩ thầm, con bạch tuộc trên mặt đồng tiền phun ra một cái dương gỗ. Cố Thanh Sơn nhận cái dương gỗ, mở ra trước mặt hai cô gái, ra hiệu và nói. Uống chút không? Trên thực tế, đây là một cái tủ lạnh, bên trong đầy nước ép trái cây ướp lạnh. Sơn nữ không chút do dự liền từ trạng thái kiếm linh hóa thành hình người tiến lên chọn mọt lon nước trái cây ướp lạnh. Cảm ơn công tử, cô nhấp một miếng, mỉm cười nói. Lâm nhìn một hồi, tiện tay lấy một hộp sữa tươi, xé ra và uống nó. Cố Thanh Sơn rút ra một chai rượu mạnh, mở nút chai, uống một ngụm lớn. Ba người cứ như vậy nhìn lên quang ảnh luân chuyển không nghỉ trên bầu trời, yên lặng dùng đồ uống. Có thể nghỉ ngơi một chút, cảm giác thật tốt. Trong mắt Cố Thanh Sơn vòng vo chuyển động, nhìn Lâm thận trọng nói. Chuyện này, có phải cô đã đem một người tên là Tiểu Tịch là sứ giả đoạn tội? Hiện tại chúa của khu tranh bá chính là Ma Long vực sâu, hết thảy những gì ta giấu ở đó đều bị nó chiếm được. Lâm nói rất tự nhiên, Cố Thanh Sơn thở dài. Lâm tiếp tục, chớ suy nghĩ nhiều như vậy, chờ nhẫn thề nguyện trở lại trong tay ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi tìm Ma Long báo thù. Lúc đó ta sẽ đoạt lại tiểu nha đầu kia trả lại cho ngươi. Đa tạ, chỉ cần ngươi nhớ tương lai phải đưa ta đến cánh cửa thế giới là được. Không dám quên, vậy là được rồi. Lâm sảng khoái nói, nàng ngẩng đầu ngắm bầu trời, nhìn một hồi, chỉ vào một thế giới nói. Chúng ta đến chỗ đó. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, nơi mà Lâm chỉ là một thế giới vô cùng náo nhiệt. Tuy trình độ văn minh của thế giới này không cao, nhưng chính mắt Cố Thanh Sơn thấy được một đám cường giả ăn đêm ở sạp hàng trên quảng trường. Thực lực của bọn họ ước chừng cũng tàm tạm. Nền văn minh trong 900 triệu tầng thế giới nhiều không đếm xể, có vô số sức mạnh và sinh mệnh kỳ quái. Mặc dù trong mỗi bộ phận chức nghiệp cũng chia thành rất nhiều cấp độ giống như người tu hành. Nhưng nói chung, muốn dùng những cấp độ, góc chuyện audio.com, ấy để phân loại vô số loại tồn tại thì rất khó khăn. Có đôi khi trình độ văn minh thực sự không quá quan trọng, điều quan trọng nhất là thế giới này có cao thủ tọa chấn. Có cao thủ thế giới và văn minh đều sẽ được bảo hộ, thế giới sẽ phồn hoa náo nhiệt. Chúng ta đi, Cố Thanh Sơn nói, hắn phóng tàu bay ra, mang theo Lâm và Sơn Nữ bay đến thế giới kia. Thế giới ven biển, trong không trung, một con tàu bay vừa mới tiến vào thế giới này, như con thoi nhanh chóng xuyên qua bầu trời. Trải qua thời gian dài phi hành, rốt cuộc bọn họ đã đến được đây. Sơn Nữ quan sát bóng đêm mờ mờ phía dưới ngọn đèn dầu, nét mặt tỏ ra vẻ thích thú mới lạ. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn vuốt vuốt lọn tóc bị gió đêm thổi loạn, hỏi. Công tử, nếu Lạc Băng Ly tỉnh lại, có lẽ sẽ rất thích thế giới như vậy. Đúng vậy, nàng chưa từng nhìn thấy thế giới như vậy. Cố Thanh Sơn cười rộ lên, chúng ta không cần phải vội vàng rời đi, ở lại nơi này nghỉ ngơi một thời gian, nàng ấy sẽ có cơ hội nhìn thấy thế giới này. Sơn Nữ mừng rỡ gật đầu, Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng cắt ngón tay, ngồi xổm xuống vẽ một đồ án trên bong tàu. Cách chương.